Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Lại đến thánh địa. Thánh địa Mariezoa trải qua mấy tháng trùng kiến. Lúc đầu Rốt lưu lại phá hư đã được đến trên phạm vi lớn tu sửa. Nhưng chính phủ thế giới tiêu chí Pangea pháo đài cùng cái kia đạo ngang qua hơn phân nửa thánh địa vết kiếm, còn không cách nào chữa trị. Cái kia giữ tợn vết tích, từ đầu đến cuối nhắc nhở lấy chính phủ thế giới các thành viên. Mariezoa đã không còn là cái kia quan sát biển cả, vĩnh viễn không dao động thánh địa, mà gần nhất hải quân đại tướng xuất hiện, càng làm cho quan viên chính phủ cảm thấy sợ hãi, lo lắng bất an. Làm quan, cơ bản đối với thế cục biến hóa đều tương đối mẫn cảm. Chính phủ thế giới loại này cường quyền cơ cấu càng là như vậy. Tại hiện tại cái này thế giới mới đã thống nhất thời khắc, chính phủ đột ngột tập kết chiến lực, chỉ có một cái khả năng, cuối cùng quyết chiến muốn bạo phát. Trên đường, mọi người vẻ mặt vội vàng, đều đang nghĩ biện pháp rời đi trước cái này vòng xoáy. Mariezoa lệch trung tâm một cái dinh thự bên trong, Momosagi rất bình tĩnh dựa vào bên cửa sổ bên trên, mặc dù thực lực bị người của chính phủ dùng năng lực đặc thù phong bế, nhưng nàng thân là đại kiếm hào cảm giác bén nhạy vẫn còn. Có thể rõ ràng phát giác được dinh thự phụ cận ẩn giấu vô số cường giả. Là cái gọi là ám vệ sao? Momosagi thầm nghĩ, lại có chút lo lắng. Không phải lo lắng cho mình, nàng là hải quân dự khuyết đại tướng, lại là hải quân ít có nữ tính cường giả một trong. Chính phủ thế giới tối đa cũng liền giam lỏng nàng mà thôi. Momosagi chủ yếu là lo lắng Rốt, làm Rốt kiếm thuật thầy giáo vỡ lòng. Nàng rất rõ ràng tiểu tử kia tính cách, bề ngoài bình thản, trên thực chất cũng là kiêu căng khó thuần, chưa từng sẽ nhượng bộ. Làm nàng bị giam lỏng một khắc này, nàng cũng đã dự liệu đến xung đột đã không thể tránh được. Mà liền tại lúc này, một trận xôn xao âm thanh đột nhiên từ dinh thự cửa ra vào truyền đến. Ngay sau đó, Momosagi liền thấy ba cái thiên long nhân từ cửa lớn đi vào. Trên mặt bọn họ mảy may không nhìn thấy một điểm đại chiến sắp bạo phát khẩn trương. Bọn hắn đàm tiếu tiếng gió, hướng Momosagi cái phương hướng này đi tới. Nghe quản gia nói nơi này đang đóng một cái mỹ nhân, vẫn là hải quân dự khuyết đại tướng. Có lẽ chúng ta hôm nay có thể nhiều cái sủng vật. Hắc hắc hắc, dự khuyết đại tướng, trước kia cũng không quá cho chúng ta mặt mũi. Nghe nói cô gái này vẫn là cái kia Trảm Long kiếm Hào lão sư đâu? Hoa, thân phận thật nhiều. Vậy coi như chân quý. Chúng ta được nhanh điểm xuống tay, bằng không bị những người khác để mắt tới liền phiền toái. Ba người trò chuyện âm thanh không có chút nào che lấp, rõ ràng quanh quẩn tại dinh thự nội bộ. Momosagi đôi mi thanh tú cau lại, phát hiện xung quanh ám vệ một tia ngăn cản ý nghĩ đều không có. Nội tâm không khỏi một trận phát lạnh, tại trong mắt những người này, hải quân đến tột cùng là cái gì sao? Nàng đường đường một cái dự khuyết đại tướng, cũng là nói giam lỏng liền giam lỏng, hiện nay càng là tùy ý ba cái thiên long nhân tiến đến. Momosagi lười đi nghĩ cái đề tài này, làm nàng bị giam lỏng thời điểm, nàng liền đã đối với chính phủ triệt để thất vọng, nên như thế nào phá cục? Momosagi cảm ứng rỗng tuếch trong cơ thể, cũng không biết chính phủ là dùng năng lực gì, ngoại trừ nàng thân là đại kiếm hào cảm giác bén nhạy không cách nào phong cấm bên ngoài. Cái khác là một điểm lực lượng đều không cảm ứng được. Momosagi đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một vòng lăng lệ chi sắc, nhìn về phía trong phòng một cái góc. Ở nơi đó, một trận không gian gợn sóng đẩy ra, lập tức một cái cổng không gian hiển hiện. Ngay sau đó Rốt liền đi ra. Hắn cười nhìn lấy Momosagi, nói: "Lão sư, ta tới đón ngươi. Momosegi lạnh lùng, vẻ mặt trong nháy mắt nhu hòa xuống. Nàng lắc đầu, ngươi trung quy vẫn là tới. Rốt chậm rãi mà đi, đi vào Momosagi bên người, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía cái kia vỡ vụn Pangea pháo đài, cười cười nói, còn nhớ rõ, trước đây thật lâu, ta liền đã nói với ngươi, thế giới này sinh bệnh, chỉ dựa vào hải quân, không cách nào giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Momosagi lặng lẽ, ánh mắt hơi lấp lóe. Hải quân cố nhiên ở một mức độ nào đó bảo vệ bình dân, nhưng càng lớn trình độ bên trên, kỳ thật cũng tại giữ gìn chính phủ thế giới đối với bình dân áp bách tính thống trị. Bọn hắn tại duy trì biển cả trật tự, đồng thời cũng tại giữ gìn chính phủ thế giới chính thống địa vị. Cũng bởi vì bọn họ cường đại, thế giới quý tộc mới lộ ra như vậy cao quý. Đương nhiên, hải quân tồn tại vẫn là tất yếu tính. Hy vọng các ngươi về sau có thể tiếp tục phát huy duy trì biển cả trật tự cùng chính nghĩa trước. Check, nói xong, Rốt vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại Momosagi trên bờ vai. Một đạo thuần túy tín ngưỡng chi lực rót vào Momosagi trong cơ thể. Đem hắn trong cơ thể cái kia bắt nguồn từ trái ác quỷ phong cấm chi lực trực tiếp xóa đi. Lúc này, cửa gian phòng đột nhiên truyền tới một hơi có vẻ sắc nhọn quát chói tai âm thanh. Ngươi là ai? Cũng dám nhanh chân đến trước. Mơ tưởng cướp ta sủng vật. Rốt hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy ba cái thiên long nhân đang đứng tại cửa ra vào. Chỉ vào bọn hắn lớn tiếng quát chói tai. Vẻ mặt ngạo mạn, vênh mặt hất hàm sai khiến, mà cơ hồ liền tại bọn hắn hô quát trong nháy mắt. Xung quanh ám vệ trong nháy mắt hiện thân, hiện lên hình tròn đem Rốt hai người vây quanh, mỗi một cái đều lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng vẻ mặt. Bọn hắn mặc dù biết Rốt sẽ đến, nhưng lại không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Cơ hồ tại Momosagi mới vừa vặn bị giam lỏng trong vòng một canh giờ, liền đã đuổi tới. Cái này không chỉ có nói Meira Đức cái kia thông thiên thực lực, càng là đã chứng minh Brett Rosa cái kia thâm bất khả chắc năng lực tình báo. Ám vệ xuất hiện, để thiên long nhân biến thành càng thêm càn rỡ. Trong lúc ba người bọn hắn đều ngẩng cao lên đầu, hiện ra cười dâm thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến loảng xoảng một tiếng, một đạo sáng như tuyết kiếm quang hiện lên, lộng lẫy, cơ hồ ngay tại trong một sát na, ba vị thiên long nhân liền đã bị chém thành hai đoạn. Mà những cái kia ám vệ bị Rốt tinh thần áp bách chấn nhiếp, căn bản không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tại Momosagi chém dụng ba vị thiên long nhân, Rốt giải trừ áp bách về sau, một cái ám vệ lập tức quát lên, thật can đảm, cũng dám giết thiên long nhân. Momosagi cầm kiếm, thần sắc đạm mạc, yên lặng mở miệng, giết liền giết, ngươi muốn như nào, coi như ngươi là dự khuyết đại tướng, giết thiên long nhân cũng là hẳn phải chết chi tội, Sengoku cũng cứu không, hắn còn chưa nói xong. Liền đã triệt để kẹt tại trong cổ họng không ra được, bởi vì một người đã thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi vừa vặn nói muốn lão sư ta mệnh. Cái kia ám vệ con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ đến to bằng mũi kim, tâm thần một mảnh chấn sợ. Nhưng hắn còn chưa tới cùng nói chuyện, cả người liền đã mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng ở giữa, thi thể tách rời. Cho đến chết một khắc này, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là thế nào chết. Giết. Cái khác ám vệ thấy thế cũng đều không do dự nữa, hướng phía Rốt phát động công kích. Chỉ thấy một ít cực kỳ quỷ dị lại đặc thù trái ác quỷ năng lực hướng phía Rốt đổ ập xuống, rơi xuống. Những thứ này trái cây đều là cực kỳ hy hữu hệ Paramecer, nếu là thật sự bị đánh trúng, chính là tứ hoàng đều muốn gặp nạn. Oanh, ánh sáng vô lượng nở rộ, quét sạch bát phương. Vô luận là trái cây năng lực vẫn là ám vệ thành viên, tất cả đều bị nghiền ép mà qua, bạo thành một đoàn huyết vụ. Phía sau, Momosagi nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói, thế giới này, cuối cùng muốn cải biến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.